Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 271 bùn cùng xà phòng. Sau cùng Triệu Tuyết vẫn là ở lại một bụng mê mang cùng phiền muộn trở về. Triệu Diệu bưng bít lấy mặt mình. Trong lòng hô, má nó, giống như càng nói càng nguy rồi. Đúng lúc này, Viên Viên, Mạt Trà, Môi Cầu ba người hứng thú bừng bừng chạy tới. Còn cùng một chỗ ngậm rát lấy một đầu không ngừng giãy giụa vàng mèo ly hoa. Nói đến, Viên Viên tại nhịn một tuần nhiều thời giờ về sau. Triệu Diệu cũng rốt cục thả hắn đi ra. Nhưng mà thứ nguyên túi dạ dày bên trong sư tử đầu như cũ đang mong đợi song phương lần sau tụ hội. Mà Viên Viên, Mạt Trà, Môi Cầu sở dĩ hiện tại mang theo một con mèo tới. Cũng cùng Triệu Diệu phân phó có quan hệ. Bởi vì ngay tại hắn ở chỗ này huấn luyện Triệu Tuyết thời điểm. Hắn phân phó ba cái siêu năng mèo đi chính mình trong khu cư xá tìm xem có hay không miêu vương. Có lời nói liền bắt tới. Dù sao Giang Hải Đại học căn cứ đã bị Triệu Diệu từ bỏ. Cho nên muốn tham gia miêu vương tranh bá thi đấu. Nhất định phải thay cái cư xá miêu vương đương đương. Triệu Diệu lập tức liền nghĩ đến nhà mình cái tiểu khu này. Chỉ thấy Viên Viên, Mạt Trà, Môi Cầu đem vàng mèo ly hoa vứt xuống trên mặt đất. Đối phương toàn thân trên dưới bị trói lên thân thể. Phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Liền kêu thảm giãy giụa. Cái này hoàng ly mèo nhìn qua tuổi không lớn lắm. Chỉ sợ một tuổi cũng chưa tới. Bị trói lấy sau lăn trên mặt đất tới lăn đi. Gương mặt ủy khuất cùng đau lòng. A mau thả ta. Ô ô ô tương đương không cần ăn ta tương đương ta xưa nay không liếm mao. Trên người thối cực kỳ. Ô ô ô ô mụ mụ thấy nhỏ như vậy một đầu siêu năng mèo. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Nhìn về phía Mạt Trà hỏi. Cái tên này chính là cái này cư xá miêu vương. Mạt Trà nhẹ gật đầu nói ra. Chính là hắn. Chúng ta cái tiểu khu này chỉ có cái tên này một đầu siêu năng mèo. Chúng ta tùy tiện đánh hắn một chầu đem hắn bắt tới. Mèo ô cái kia tiểu hoàng ly kêu khóc nói ra. Các ngươi dựa vào cái gì đánh mèo? Ta tại trong ổ đang ngủ ngon giấc. Kết quả các ngươi vừa vọt vào lại đánh ta. Lại cắn ta. Các ngươi tốt xấu. Nghe được tiểu hoàng ly khóc lóc kể lể. Triệu Diệu lườm ba cái siêu năng mèo liếc mắt. Mạt Trà cùng Viên Viên lập tức nói ra. Không phải ta, đều là Viên Viên đánh. Không phải ta, đều là Mạt Trà đánh. Triệu Diệu nhếch miệng. Được rồi, tất cả về nhà đi. Ba cái siêu năng mèo lập tức xám xịt chạy hướng về phía hành lang. Mạt Trà đột nhiên xoay người hô. Đừng quên hồng bao. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Lập tức phát cho các ngươi. Ba cái siêu năng mèo reo hò một tiếng liền vung nha chạy ra. Triệu Diệu ở phía sau nhắc nhở. Trở về đừng quên trước xoa chân. Còn có đem cơm tối ăn lại chơi game. Mạt Trà ở phía xa không kiên nhẫn hô. Biết, nhìn xem ba mèo cấp tốc biến mất. Triệu Diệu lắc đầu, thấp thân tới ôm lấy tiểu hoàng ly. Cho đối phương lỏng ra trói buộc. Sau đó một bên sờ cái đầu. Một bên trấn an nói. Không sao không sao, không có ai sẽ ăn ngươi a. Đến, có muốn ăn chút gì hay không thịt? Nói hắn từ trong ngực móc ra một cây xúc xích bỏ vào tiểu hoàng ly trước mặt. Cái sau mặc dù đình chỉ kêu thảm, lại như cũ một mặt đề phòng mà nhìn xem hắn. Mặc dù hắn nhìn về phía lạp xưởng ánh mắt tràn đầy khát vọng, nhưng thủy chung không dám ăn. Triệu Diệu biết này con mèo nhỏ chỉ sợ còn bảo lưu lấy mèo hoang tương đương dã tính. Cũng không nóng nảy, liền là như thế sờ lấy đầu của đối phương. Thân thể phóng xuất ra âm vô lĩnh vực hiệu quả. Từng chút xoa bóp thân thể của đối phương. Rốt cục hơn nửa canh giờ. Tiểu hoàng ly thân thể dần dần phát ra hô lỗ thanh âm. Thăm dò tính liếm liếm cây xúc xích. Tiếp lấy cấp tốc bắt đầu ăn. Nhìn hắn cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, tựa như là sợ hãi lạp xưởng tùy thời biến mất như thế. Triệu Diệu một bên sờ lấy đối phương, một bên trấn an nói, không nên gấp, từ từ ăn, coi chừng nghẹn, đã ăn xong lạp xưởng. Tiểu hoàng ly thân thiết cọ sát Triệu Diệu. Triệu Diệu cười một cái nói, ngươi là cái tiểu khu này miêu vương a, Năng lực của ngươi là cái gì? Năng lực của ta rất lợi hại. Tiểu hoàng ly thanh âm nghe ngây thơ vô cùng. Tựa như là mới vừa lên nhà trẻ bé trai như thế. Chỉ gặp hắn theo triệu diệu trên đầu gối nhảy xuống tới. Cái mông hơi hơi nhếch lên. Thân thể run run. Toàn thân dùng sức. Còn muốn tụ lực. Triệu diệu tò mò nhìn tiểu hoàng ly nín thở dùng lực dáng vẻ. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là lợi hại gì năng lực? Bởi vì muốn tụ lực. Cho nên mới không kịp thi triển liền bị mạt trà bọn hắn đánh ngã bắt tới rồi. Ngay tại triệu diệu nghĩ như vậy thời điểm. Kèm theo thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Tiểu hoàng ly một mặt thoải mái mà đi tới một bên. Mà tại hắn trước kia tụ lực vị trí. Một đống vàng màu nâu đồ vật rơi trên mặt đất. Đang tản ra từng tia mùi thối. Triệu diệu một mặt không nói xem trên mặt đất đồ vật. Đây là cứt a. Này làm sao xem đều là cứt a. Tiểu hoàng ly một mặt hưng phấn mà nói ra. Đây chính là năng lực của ta. Triệu diệu sờ lên cằm. Dùng một loại suy tư ngữ khí nói ra. Kỳ thật đi ị chuyện này. Mọi người chúng ta đều sẽ a. Này cũng không tính cái gì hết sức năng lực đặc biệt a. Không giống nhau. Tiểu hoàng ly hô. Ta cứt bên trong có độc. Triệu diệu nhìn một chút cái kia một đống tản mát ra kịch liệt xú khí đồ chơi. Không thể không thừa nhận đối phương nói rất đúng. Thế nhưng trong lòng nhịn không được mắng lên. Ai con mẹ nó sẽ ăn cái đồ chơi này a? Cái đồ chơi này bên trong hạ độc có cái lông tác dụng a? Ai con mẹ nó sẽ ăn cái này về sau trúng độc a? Xác nhận tiểu hoàng ly mèo năng lực so sánh củi mục. Triệu diệu liền bắt đầu cùng đối phương nói một chút miêu vương tranh bá thi đấu sự tình. Nhưng mà tiểu hoàng ly đối cái này cũng là biết đến. Nghe vậy lập tức lắc đầu nói ra. Ta ghét nhất chém chém giết giết. Cuộc thi đấu này ta là dự định bỏ quyền. Đừng bỏ cuộc. Vừa mới cái kia mèo quả quyết thấy được chưa? Miêu vương tranh bá thi đấu thông chi nếu như tới. Người liền đến nói cho chúng ta biết. Cái kia mèo quả quýt sẽ thay thế ngươi dự thi. Ừ, đúng, ngươi còn không biết nhà của ta ở chỗ nào. Thế là tiếp xuống triệu diệu mang theo tiểu hoàng ly. Mèo trở về nhà, nhận cánh cửa, sau đó lại cho đối phương cho ăn một trận mèo cơm. Cho tới bây giờ chưa ăn qua mèo cơm tiểu hoàng ly ăn đến say sưa ngon lành. Ăn như hổ đói, triệu diệu nhìn xem ăn cơm mèo con, một bên sờ lấy đầu của đối phương. Vừa nói, suy nghĩ một chút đối phương năng lực. Vậy ta gọi ngươi Hoàng Nê Ba. Hoàng Nê Ba a, ngươi về sau nếu là đói bụng không có đồ ăn, liền có thể buổi tối tới ở đây thông cửa. Còn có, nếu như miêu vương thi đấu thông chi tới, ngươi đừng quên tới cho chúng ta biết. Ào ào, Hoàng Nê Ba một bên ăn, một bên trong lòng meo ô kêu lên. Biết, ta biết rồi. Đưa tiễn Hoàng Nê Ba về sau. Triệu diệu duỗi lưng một cái. Ngáp một cái. Mệt chết. Tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Thế là hắn tiếp xuống cầm đổi tắm giặt quần áo liền hướng đi phòng tắm. Nhưng mà ngay tại hắn đi vào phòng tắm thời điểm. Lại phát hiện Bạch Tuyền đang ở trên bồn rửa tay. Nhưng mà dù sao đều là nam nhân. Triệu diệu cũng không nghĩ nhiều. Một bên cởi quần áo vừa nói. Bạch Tuyền. Ngươi phải dùng toilet sao? Không cần ta liền tắm rửa á, ta không cần. Lão bản ngươi rửa sạch. Triệu diệu nhẹ gật đầu. Nghe được đối phương vòi nước giam lại thân ảnh. Một bên kéo lấy áo vừa nói. Vậy ngươi thời điểm ra đi giúp ta giữ cửa ải một chút. Được rồi, ngay tại triệu diệu thoát. Áo ngoài về sau, lại đột nhiên nghe được bịch một tiếng nhẹ vang lên. Một khối xà phòng trượt đến bên chân của hắn. Tiếp lấy phịch một tiếng học trò. Toilet lớn cánh cửa bị giam lại. Sau đó trong phòng nhớ tới Bạch Tuyền thanh âm. Ông chủ, có thể giúp ta dưới mặt xà phòng sao? Triệu diệu ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.